ta là chính thê của chàng. Chương 29, góc truyện audio.com. Đúng chuyện không đúng người. Tiêu gia không thể bởi vì một câu nói mà đóng cửa. Nếu như bị truyền đi, đối với cả Sở gia cũng không tốt. Sở gia tài đại khí thô, bức bách Tiêu gia đóng cửa. Loại lời đồn đãi nhảm này nổi lên, uy tín của Sở gia sẽ bị ảnh hưởng lớn. Hừ, chàng chính là Đao Long Tiêu Vũ Sát. Lời giải thích của Sở Ngốc Tử nàng tiếp nhận, nhưng là trong lòng nàng cứ không thích. Nếu không, thước bộ Sở gia cũng sẽ cung cấp gạo trong một tháng cho Tiết gia. Một đồng tiền cũng không thu. Nghe được Tiết U Nhiễm tức giận nói, Sở Lăng Húc yên lòng, cười đề nghị. Của ăn xin, hừ lạnh lần nữa, Tiết U Nhiễm thở phì phò quay đầu đi chỗ khác. Sở Lăng Húc vẻ mặt muốn cười u như vậy thật đáng yêu. Cô nén xuống xúc động muốn chia tay ra nhéo khuôn mặt bánh bao kia, Sở Lăng Húc ôn hòa tiếp tục hỏi. Vậy nàng muốn ta làm thế nào? 16 tháng 6 có hội hoa đăng, chàng đi với ta. Nói ra ý đồ mình đã sớm định ra, Tiết U Nhiễm ngang ngược ra lệnh. Ngày đó nàng có thể ra cửa. Sở Lăng Húc nghi ngờ hỏi. Mặc dù U chưa bao giờ nói qua gia thế của mình, nhưng là chỉ cần nhìn cách ăn mặc chi tiêu của nàng, Sở Lăng Húc cũng biết Tiết U Nhiễm xuất thân nhà giàu. Mấy vị công tử quan gia lần trước càng thêm cho thấy gia thế nhà nàng không đơn giản. Ta tìm huynh trưởng nhà ta giúp một tay. Tiết U Nhiễm một vẻ chuyện đương nhiên nói. Có huynh trưởng Hồ Ly ở còn sợ không được ra cửa. Tiểu thư Tư Nguyệt còn có thể tùy tiện gọi sao? Mặc dù rất không muốn cắt ngang quận chúa nhà mình và Sở công tử nói chuyện, nhưng Tư Nguyệt vẫn không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Quận chúa nhà mình hình như không còn tức giận, nàng còn có thể tiếp tục gọi sao? Gọi, sao lại không gọi? Muốn ăn cái gì liền gọi cái đó, Sở công tử mời khách. Đúng rồi, nhớ gọi nhiều thêm mấy phần điểm tâm, chút nữa chúng ta đi đưa cho Trịnh tỷ tỷ. Hướng về phía Tư Nguyệt nói, nhưng ánh mắt của Tiết U Nhiễm lại là nhìn Sở Lăng Húc. Ai bảo Sở Ngốc Tử luôn chọc giận nàng, hôm nay nàng quyết định ăn quỵt. Chủ tử ta cũng có thể tùy tiện gọi sao? Sở Bạch sắp đến không quên nhắc nhở sự tồn tại của mình. Sở Bạch đúng không? Chủ tử nhà ngươi không có hẹp hòi như vậy. Muốn ăn cái gì liền tùy tiện gọi, cùng Tư Nguyệt nhà ta giống nhau. Không cần khách khí, không đợi Sở Lăng Húc trả lời, Tiết U Nhiễm liền mở miệng nói. Nhiều thêm một phần, Sở Ngốc Tử liền tổn thất một phần. Mặc dù trước kia nàng và Sở Bạch chung đụng không tốt lắm, bất quá ở trong lòng nàng đã sớm loại bỏ hiềm khích lúc trước. Đời này, làm lại từ đầu là được. Tiết tiểu thư, ngài thật sự là người tốt. Bởi vì mấy khối điểm tâm, địa vị của Tiết U Nhiễm trong lòng Sở Bạch trực tiếp lên đến một độ cao. Mặc dù còn chưa bằng chủ tử nhà hắn, nhưng mà người ngoài cũng không cách nào sánh với. Vị đại ca không thích nói chuyện này cũng gọi đi. Không cần phải trả bạc a. Kiếp trước, Sở Thạch là người duy nhất ở Sở gia không dùng ánh mắt nhìn người làm chê cười Tư Nguyệt. Tiết U Nhiễm đã từng nghĩ đến đem Sở Thạch bán cho Tư Nguyệt. Đáng tiếc người trong mệnh của Sở Thạch đã sớm xuất hiện ở bên cạnh Sở Thạch rất nhiều năm. Sở Thạch có ưa thích liền gọi, nhìn U đùa bỡn tính tình, khóe miệng Sở Lăng Húc hàm chứa một nụ cười. Nếu không phải là có người ở bên cạnh, hắn thật rất muốn ôm nữ tử đang bĩu môi nhìn chằm chằm hắn này một cái. Trong lòng sáng tỏ U không thích Vũ Sắt là bởi vì hắn mà. Góc truyện audio.com, lên, Sở Lăng Húc cam tâm tình nguyện dung túng nàng. Sửng sốt một chút, Sở Thạch hỏi, chủ tử có thể mang đi sao? Mang đi, có thể, Sở Thạch tùy ý là tốt rồi. Có chút ngoài ý muốn về yêu cầu của Sở Thạch, Sở Lăng Húc ôn hòa nói. Mang đi, nghe Sở Thạch nói lên tên mấy món điểm tâm ngọt, Tiết U Nhiễm cười ý vị thâm trường. Nàng vẫn nghĩ không ra chất phác như Sở Thạch làm cách nào lấy được niềm vui của Sở Mộng Văn. Hóa ra là như vậy. Cho dù không có hoa ngôn xảo ngữ, nhưng vẫn dùng hành động để bày tỏ hắn yêu thương cùng quan tâm sao. Nửa khắc sau, tiểu nhị bưng khay điểm tâm gõ cửa đi vào, báo cho điểm tâm còn lại cũng đã được đưa sang phòng bao bên cạnh. Trưởng quỹ nói phòng bao bên cạnh đã không còn khách, mấy vị có thể rời bước đi qua. Từ, mấy vị này rất có ngụ ý, mấy người bên trong phòng bao rất thức thời tiêu sái ra khỏi phòng. Món điểm tâm này không tệ. Nếm thử một chút, cầm lên một khối điểm tâm đưa cho Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc dùng giọng nói dịu dàng trước nay chưa từng có nói. Sở Ngốc Tử, đừng nghĩ cầm một khối điểm tâm đuổi bàn tiểu thư. Trong miệng nói như thế, nhưng Tiết U Nhiễm vẫn đưa tay nhận lấy điểm tâm. Sở Lăng Húc không nói lời nào, chẳng qua là bình tĩnh nhìn Tiết U Nhiễm. Sở Ngốc Tử, chàng nhìn cái gì? Mỹ Nam kế đối với bàn tiểu thư vô dụng, Tiết U Nhiễm phá lệ đỏ mặt bật thốt lên một câu. Sau khi nói ra mới phát hiện mình quả thật là giấu đầu lòi đuôi. Tại hạ vốn cho là có thể dùng được, không nghĩ đến Tiết tiểu thư chướng mắt tại hạ ai. Vẻ mặt Sở Lăng Húc rất là thất vọng, trong mắt cũng là không nén được vui vẻ. Đương nhiên, bản tiểu thư cho chàng biết ánh mắt của bản tiểu thư rất cao. Kiêu ngạo hết cầm lên, Tiết U Nhiễm đắc ý reo lên. Dạ, đã nhìn ra. Lời nói không rõ nhìn Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc nghiêm túc nói. Chàng đây là cái vẻ mặt gì? Người bản tiểu thư nói cũng không phải là chàng. Bị bình tĩnh của Sở Lăng Húc kích thích đến, Tiết U Nhiễm khẩu thị tâm phi giải thích. Cái vấn đề này trong lòng tại hạ và Tiết tiểu thư biết rõ là được. Cầm điểm tâm trên bàn lên, Sở Lăng Húc thong thả ung dung ăn. Sở ngốc tử, chàng đừng nghĩ mình rất tốt. Trong mắt lóe lên một tia tức giận, Tiết U Nhiễm quyết tâm đánh chết cũng không chịu thừa nhận nói. Chống lại Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc chưa bao giờ chiếm được thế thượng phong. Lúc này nhìn Tiết U Nhiễm thẹn quá hóa giận, Sở Lăng Húc cười mà không nói. Có một số việc không phải trên miệng nói một chút liền giữ lời, cảm giác trong lòng là không lừa được người. Chàng, không thèm nghe chàng nói nữa. Phát hiện mình bị vây vào tình thế xấu, Tiết U Nhiễm khẽ thở dài một cái, tức giận ăn điểm tâm trong tay. Sau này ta sẽ tránh cùng gặp mặt Vũ Sắt. Sở Lăng Húc chợt ngẩng đầu lên, nói với Tiết U Nhiễm. Chàng và Tiêu Vũ Sắt gặp mặt hay không, không cần phải nói với ta. Cũng không ngẩng đầu lên, Tiết U Nhiễm tức giận trả lời. Vũ Sắt, đến bây giờ vẫn còn gọi thân thiết như vậy, chỉ là muốn nói cho nàng một tiếng mà thôi. Vũ, chuyện của Tiêu cô nương chỉ có một lần này, sau này ta không bao giờ lại sẽ để ý nữa. Giống như thì thầm, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú vào Tiết U Nhiễm đang cúi đầu. Điểm tâm của khách duyệt lâu ăn thật ngon, nụ cười trên mặt Tiết U Nhiễm càng lúc càng lớn. Tất cả những cảm xúc chua xót trong lòng kia đều hóa thành dòng nước ấm ngọt ngào, lan đến tận chỗ sâu nhất trong đáy lòng. Không xác, góc truyện audio.com, định được còn tức giận hay không, trái tim Sở Lăng Húc bị treo lên thật cao. Hắn không biết lấy niềm vui của cô nương ra, cũng chưa bao giờ dỗ qua cô nương ra nào. Là người thứ nhất hắn thật lòng muốn dỗ. Sở ngốc tử, đừng tưởng rằng chuyện hôm nay cứ tính như thế. Điểm tâm vẫn còn phải ghi vào sổ của chàng. Đúng rồi, ta còn muốn đóng gói, cảm tạ lần trước Trịnh tỷ tỷ giúp ta giải vây. Trong lòng đã không còn so đo chuyện lúc trước, Tiết U Nhiễm cố ra vẻ điêu ngoa nói. Giải vây, Sở Lăng Húc kinh ngạc hỏi. Lúc trước U nói muốn tặng chút điểm tâm, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Vừa rồi nói giải vây là từ đâu mà đến. Đúng vậy, giải vây. Sở ngốc tử, chàng cũng không biết quý như nhã đó có bao nhiêu quá đáng. Mỗi lần gặp ta đều khiêu khích, chỉ sợ ta đoạt danh tiếng của nàng ta. Mặc dù bản tiểu thư được nhiều người thích hơn nàng ta, nhưng là nàng ta cũng không thể cứ nhằm vào ta như vậy à. Nàng ta chính là ghen tị. Nói đến quý như nhã, Tiết U Nhiễm tức giận bất bình. Không phải là muốn làm thái tử phi sao? Bây giờ nàng mới không hiếm lạ. Khụ, Sở Lăng Húc sặc nước trà. Thật đúng là tự tin. Nào có ai tự khen mình được nhiều người thích, mặc dù nàng quả thật rất làm người khác thích. Sở ngốc tử, chàng đần chết, ngay cả uống trà cũng không xong. Tiết U Nhiễm chỉ cho là Sở Lăng Húc không cẩn thận. Vừa oán giận, vừa đứng lên giúp Sở Lăng Húc vỗ lưng. Đa tạ, trở lại bình thường, Sở Lăng Húc nghiêm mặt nói tạ ơn. Thu hồi tay đặt ở trên lưng Sở Lăng Húc, Tiết U Nhiễm đứng ở bên cạnh Sở Lăng Húc chợt kinh ngạc hô. Sở ngốc tử, Ngọc Hoa Nhi. Sở Lăng Húc ngồi, Tiết U Nhiễm đứng. Bởi vì ho khan, Sở Lăng Húc cúi đầu, sợi dây hồng trên cổ lộ ra, Ngọc Hoa Nhi cũng theo lay động mà lộ ra. Một tiếng kêu này của Tiết U Nhiễm, mặt Sở Lăng Húc nóng lên, vạn lần cảm thấy không được tự nhiên. Thân thể giật giật muốn tránh thoát tầm mắt của Tiết U Nhiễm. Thấy phản ứng của Sở Lăng Húc, Tiết U Nhiễm khó có lòng tốt bỏ qua cho hắn. Nếu như Sở ngốc tử thẹn quá hóa giận không để ý đến nàng, nàng sẽ mất nhiều hơn được. Không thể vì trêu chọc nhất thời, mà mất đi việc vui sau này. Vì vậy Tiết U Nhiễm đi trở về vị trí của mình. Ngồi nghiêm chỉnh, một bộ dáng cái gì cũng chưa từng xảy ra. Không tiếp tục hỏi chuyện Ngọc Hoa Nhi nữa, trong lòng Sở Lăng Húc thở phào nhẹ nhõm. Từ hôm lấy được Ngọc Hoa Nhi, Sở Lăng Húc vẫn mang theo bên mình, cũng chưa từng tháo xuống. Mới vừa hắn thật sự rất sợ U sẽ tiếp tục hỏi. Nếu vị Trịnh tiểu thư kia đã giúp nàng giải vây, điểm tâm tất nhiên là nhất định phải đưa qua. Về phần vị quý tiểu thư kia, U vẫn nên tránh đi là tốt nhất. Suy nghĩ lời nói trước của Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc không yên lòng dặn dò. Vì sao phải tránh né? Ta lại không sợ nàng ta. Nghe Sở Lăng Húc nói như vậy, Tiết U Nhiễm ngẩng mặt lên không phục nói. Tính tình của nàng quá kiêu ngạo, dễ dàng đắc tội với người khác. Vị quý tiểu thư kia sợ là người không tốt để ở chung. Nếu như nàng muốn làm bằng hữu với nàng ta, nhất định là không thể nào. Nếu như vậy tránh là được, không cần thiết phải chọc phiền toái không nên có, không có lợi cho nàng. Không trông cậy vào UU sẽ chịu thua, Sở Lăng Húc kiên nhẫn giải thích. Biết rồi, sau này nhìn thấy nàng ta liền làm như không thấy, coi như nàng ta không tồn tại. Biết Sở Ngốc Tử là quan tâm mình, Tiết U Nhiễm cười nói. Nàng vốn không đem Quý Như Nhã để vào mắt, không để ý tới. Gocchuyenaudio.com, nàng ta không được sao, làm như không thấy, nàng là muốn tức chết vị quý tiểu thư kia. Nếu như vị quý tiểu thư kia chủ động mở miệng, nàng cũng không để ý. Không ngờ đến Tiết U Nhiễm lại trả lời như vậy, Sở Lăng Húc buồn cười hỏi. Làm như không thấy nhưng là so với trực tiếp chống lại càng thêm đả thương tự ái của người. Ách giống như là thật sự sẽ đem Quý Như Nhã tức chết a. Suy nghĩ một chút phản ứng có thể có của Quý Như Nhã khi gầm thét với nàng lại thủy chung không chiếm được nàng đáp lại, Tiết U Nhiễm bật cười. Quý đại tiểu thư luôn ỷ vào mình xinh đẹp hiền thục nhất định sẽ tức đến giơ chân. Cho nên, làm như không thấy cũng không phải là thượng sách. Khoan dung cho qua, mới chính là thượng sách, không có gặp nhau tự nhiên sẽ không xảy ra xung đột. Không có xung đột cũng sẽ không đắc tội với người, không đắc tội tất nhiên là không dẫn đến cừu nhân. Sở Lăng Húc tự biết mình không có cách nào nhúng tay vào cuộc sống của Sở Lăng Húc lại hy vọng ở trong phạm vi đủ khả năng giúp Tiết U Nhiễm tránh khỏi tất cả phiền toái tiềm ẩn. Được rồi, nghe lời chàng, sau này nhìn thấy nàng ta sẽ đi đường vòng. Nhưng là có vài người ngày nào cũng phải gặp mặt, làm sao bây giờ? Suy nghĩ kỹ, nàng thấy Sở Lăng Húc nói rất đúng. Kiếp trước mặc dù cuối cùng Quý Như Nhã không có trở thành hoàng hậu, nhưng cũng phong làm quý phi, so với Lam phi Tiết Tâm Lam còn tôn quý hơn. Đắc tội nàng ta, không có chỗ tốt, ngày nào cũng gặp mặt, người nhà của UU, biết quan hệ của người nọ và UU, mới có thể nghĩ ra kế sách ứng phó. Nữ nhi của nhị nương, nhu nhược làm người thương. Thật sự rất không muốn khích lệ Tiết Tâm Lam, nhưng trong lòng Tiết U Nhiễm không thể không thừa nhận mọi người đều đối đãi với Tiết Tâm Lam như vậy. Nhạy cảm nhìn ra mệt mỏi trong mắt UU, Sở Lăng Húc vươn tay đặt lên tay của UU, nhẹ nhàng nói. Nếu nhu nhược vậy thì mặc nàng ta nhu nhược đến cuối cùng. Còn làm người thương, mỗi người một ý mà thôi. Chỉ cần không chính diện giao phong, đánh bất ngờ là kỳ chiêu. Không chính diện giao phong, âm thầm làm chuyện xấu. Nhìn chằm chằm bài tay phủ ở trên tay mình kia, tâm trạng nóng nảy của Tiết U Nhiễm lập tức ổn định lại. Ta cái gì cũng chưa nói. Cầm lấy tay của UU, Sở Lăng Húc vân đạm phong khinh nói. Hắn chính là thương nhân, chưa bao giờ dùng ám chiêu. Hừ, rõ ràng chính là ý tứ này. Bất mãn muốn rút tay của mình về, Tiết U Nhiễm nghiêng mặt liếc Sở Lăng Húc đang ra vẻ nghiêm túc. UU tự mình tính toán là được. Không dự định buông ra bàn tay mềm mại trong tay, Sở Lăng Húc cười nhạt nhìn Tiết U Nhiễm. UU xuất thân nhà giàu có, không có tâm cơ thì nửa bước cũng khó đi. Sở Ngốc Tử, chàng không cảm thấy ta rất xấu xa sao? Nữ tử nhu nhược làm người thương, tất cả mọi người sẽ càng thêm thích nàng mà. Thấy không thoát được, Tiết U Nhiễm không hề làm chuyện vô ích nữa. Mặc cho Sở Lăng Húc cầm tay của mình, nàng có chút chần chờ hỏi. Không biết nhu nhược làm người thương trong miệng UU là loại định nghĩa nào? Thế, tùy từng người mà đối xử. Cảm xúc mềm mại trong tay từ từ quấn quanh tim hắn, Sở Lăng Húc thanh nhiên nói. Nếu trong lòng đã nhận định UU, nữ tử khác có nhu nhược hay không, có làm người thương hay không, có quan hệ gì với hắn đâu. Sở Ngốc Tử trầm mặc hồi lâu, Tiết U Nhiễm chợt mở miệng hô. Cho là UU còn có vấn đề muốn hỏi, Sở Lăng Húc nghi ngờ nhìn về phía Tiết U Nhiễm. Không có gì, chính là muốn gọi chàng mà. Gocchuyenaudio.com Thôi, lấy được câu trả lời của Sở Lăng Húc, Tiết U Nhiễm cười đến đắc ý. Nàng vẫn nghĩ không ra kiếp trước rõ ràng nàng đã có lỗi với phu quân như vậy, vì sao trong 3 năm sau khi nàng chết kia phu quân vẫn còn thương tâm tuyệt vọng như vậy. Như ở trong một thoáng vừa rồi kia nàng chợt hiểu, bởi vì trong lòng phu quân đã sớm nhận định nàng, bởi vì yêu cho nên tha thứ kiếp trước nàng làm ra đủ loại chuyện xấu. Bởi vì yêu cho nên dung túng cho nàng đùa giỡn tính tình khi dễ Tiêu Vũ Sắt. Bởi vì yêu cho nên làm trái với nguyên tắc giúp nàng nghĩ ra ám chiêu đối phó với Tiết Tâm Lam. Nàng a nhéo tay mềm mại trong tay, trong mắt Sở Lăng Húc tràn đầy cưng chiều. Hắn cũng không biết tại sao mình lại thích nữ tử này. Biết rõ nàng không phải là một nữ tử dịu dàng đơn thuần, nhưng trái tim cũng không biết từ khi nào đã thất lạc ở trên người nàng. Đợi đến khi phát hiện ra, đã sớm không có cách nào thu hồi, cũng không muốn thu hồi. Nếu là nàng, hắn cam tâm trầm luân. Câu này cho anh 10 điểm mũ mũ, chưa từng thấy qua Sở Lăng Húc cưng chiều nàng như vậy, giờ khắc này trái tim của Tiết U Nhiễm hoàn toàn bị nam tử trước mắt này bắt sống. không bao giờ lại bị quá khứ ảnh hưởng nữa, mọi chuyện ở kiếp trước dường như đã cách xa nàng. Chiếm cứ trái tim nàng kiếp này chính là Sở Ngốc Tử bắt nàng mà không thể làm gì mà thôi. Ngày đó trước khi rời đi, Tiết U Nhiễm không quên nhắc nhở Sở Ngốc Tử đừng quên ước hẹn ngày mai 10 tháng 6. Sau đó liền mang theo điểm tâm đã được gói kỹ, hăng hái ngẩng cao đầu mang theo Tư Nguyệt và Tề Phong đi đến nhà Hình Bộ Thượng Thư. Tiểu thư, chúng ta đây là muốn đến Trịnh Phủ. Lần trước lúc quận chúa trở lại có đề cập đến chuyện Trịnh gia tiểu thư giúp nàng giải vây, trong lòng Tư Nguyệt biết quận chúa không muốn thiếu nhân tình của người. Ừ, con người Trịnh tỷ tỷ không tệ, tâm trạng Tiết U Nhiễm rất tốt, trả lời. Dạ, quận chúa không có mấy người khuê mật, nếu như có thể có quan hệ thân thiết với Trịnh gia tiểu thư, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Tiểu quận chúa, thật là đúng dịp chúng ta lại gặp mặt, Mạc Thần Viễn ngoài ý muốn nhìn thấy Tiết U Nhiễm xuất hiện ở trên đường cái. Tiểu quận chúa Tiết Vương phủ có thể tùy tiện ra phủ sao? Mạc Thần Viễn, thật đúng là xui xẻo, sao lại gặp phải hắn? Phản ứng đầu tiên của Tiết U Nhiễm chính là muốn tránh né, nhưng tình huống trước mắt lại không cho phép nàng tránh né. Dừng lại, Tiết U Nhiễm bất đắc dĩ gật đầu một cái. Tiểu hầu gia, tiểu quận chúa đây là muốn đi nơi nào? Không phải là không nhìn ra Tiết U Nhiễm không tình nguyện, nhưng là hắn lại không khỏi nhớ đến nàng tránh hắn như hổ. Chưa bao giờ có nữ tử nào nhìn thấy hắn lại không kiên nhẫn như vậy, Tiết U Nhiễm là đặc biệt. Trịnh phủ, không muốn nhiều lời, Tiết U Nhiễm có lệ nói. Tiểu hầu gia này thật đúng là phiền toái, làm gì lại quan tâm nàng muốn đi nơi nào? Nàng và Tần Thi Y vốn đã xung khắc như nước với lửa. Lại thêm một Mạc Thần Viễn, Tiết U Nhiễm đã có thể tưởng tượng ra lần sau lúc gặp mặt Tần Thi Y sẽ là tình huống gì. Đến phủ Hình Bộ Thượng Thư sao? Vừa đúng lúc tại hạ cũng chuẩn bị đi tìm Trịnh công tử nhà Thượng Thư. Không bằng cùng nhau đi qua. Không dự định để Tiết U Nhiễm cứ như vậy rời đi, Mạc Thần Viễn tao nhã lễ độ nói lên đề nghị. Tiết U Nhiễm nhìn chằm chằm khuôn mặt đế tiên mỹ nhân của Mạc Thần Viễn cười nhạt một tiếng, trong lòng mặc niệm. Đưa tay không đánh khuôn mặt tươi, góc truyện audio.com, cười, hơn nữa còn là khuôn mặt mỹ nhân, nhưng là vì sao nàng lại cảm thấy đế tiên trước mắt thật ra thì không phải đế tiên, ngược lại lộ ra cảm giác tà mị đây. Tiểu quận chúa, thấy Tiết U Nhiễm không nói lời nào, Mạc Thần Viễn đến gần hô. Theo bản năng lui về phía sau hai bước, vẻ mặt Tiết U Nhiễm kinh ngạc nhìn Mạc Thần Viễn. Vì tiểu hầu gia này có chút thất lễ. Tiết U Nhiễm quyết định lần sau lúc gặp được Sở Ngốc Tử, nhất định phải hỏi một chút đối phó với Đăng Đồ Tử thì nên làm như thế nào. Đúng vậy, Đăng Đồ Tử. Bởi vì Mạc Thần Viễn chợt đến gần, Tiết U Nhiễm trực tiếp định tội cho hắn. Nàng dĩ nhiên là thật sự sẽ không cho rằng vị tiểu hầu gia này có ý đồ đối với nàng, nhưng là nàng cảm giác được vị tiểu hầu gia này rất có hứng thú với nàng. Mà cái loại này, rất có thể là bởi vì Tần Trạch Giật. Nàng cũng không dám xem thường Tần Trạch Giật, lại càng không dám xem thường Mạc Thần Viễn. Bọn họ đều là đối tượng nàng không dám trêu chọc, cho dù sống nhiều hơn một đời, nàng cũng không tin chút thủ đoạn nhỏ này có thể lừa gạt được ánh mắt của hai người bọn họ. Trước mắt Sở Ngốc Tử không có bên cạnh, huynh trưởng đại nhân lại nước xa không cứu được lửa gần, Tiết U Nhiễm có loại bức thiết cảm giác được nguy cơ. Quận chúa đang ở lúc Tiết U Nhiễm suy nghĩ nên ứng đối như thế nào, Tề Phong chợt lên tiếng. Thanh âm lạnh lùng, không cho phép bỏ qua tồn tại, để cho Tiết U Nhiễm bình tĩnh lại. Mặc cho tiểu hầu gia an bài lễ nghi của tiểu thư khuê các hết sức chu toàn, Tiết U Nhiễm chấn định trả lời. Nàng sao lại quên huynh trưởng đại nhân nhà mình đặc biệt phái Tề Phong đến đi theo sau lưng mình. Thân là tiểu quận chúa Tiết Vương phủ, kiếp trước Tiết U Nhiễm lại chưa từng thấy qua Tề Phong. Như vậy thì chỉ có một giải thích, Tề Phong cũng không phải là thị vệ công khai, bảo bối của huynh trưởng đại nhân. A, ám vệ đi, nàng không nói, không có nghĩa là nàng không nghĩ đến, chỉ có ám vệ mới dám ở lúc này nhắc nhở sự hiện hữu của hắn. Huống chi Tề Phong không nhiều lời, nếu có thể không mở miệng thì chắc chắn sẽ không nói. Tiểu quận chúa, mời, ý vị thâm thường liếc mắt nhìn Tề Phong, Mạc Thần Viễn tránh ra nhường đường. Đi thì đi, không phải là cùng đi Trịnh phủ thôi sao? Cùng lắm thì lần nữa đánh nhau với Tần Thi Y, ôm tâm tình thấy chết không sờn, Tiết U Nhiễm nhấc chân đi trước. Tư Nghiệp lập tức đuổi theo, thái tử điện hạ cho nàng cảm giác uy nghiêm, vì tiểu hầu gia này cho nàng cảm giác cường thế. Hai người này, thân phận, địa vị, quyền thế, đều là đối tượng tiểu quận chúa không thể chống lại. Không quan tâm Mạc Thần Viễn đang nhìn mình chăm chú, Tề Phong lần nữa khôi phục trầm mặc. Sứ mạng của hắn là bảo vệ tiểu quận chúa, vì tiểu hầu gia này là một nhân vật nguy hiểm, tiểu quận chúa đánh không lại. Xem ra, là thời điểm nên bẩm báo tiểu vương gia. Ám vệ sao, Tiết Vương phủ thật đúng là bảo vệ Tiết U Nhiễm rất tốt, cư nhiên đem ám vệ đặt ra ngoài ánh sáng. Trong mắt Mạc Thần Viễn lóe lên tinh quang, đuổi theo Tiết U Nhiễm thay vì sóng vai cùng đi. Trong tay tiểu quận chúa cầm chính là điểm tâm, Mạc Thần Viễn tùy ý tìm đề tài. Ừ, bị điểm tên, Tiết U Nhiễm không thể không trả lời. Vị tiểu hầu gia này rốt cuộc muốn làm gì? Cùng đi thì cùng đi đi, còn làm quen. Điểm tâm của Khánh Duyệt lâu sao? Không phải là không nhìn ra Tiết U Nhiễm không muốn nói chuyện với mình, Mạc Thần Viễn cũng không. Góc truyện audio.com, quá mức để ý, hắn chỉ muốn biết rõ Tiết U Nhiễm đến tột cùng là nữ tử như thế nào mà thôi. Ừ, ít nói ít lỗi, Tiết U Nhiễm không định tiết lộ quá nhiều, mình không nhịn được. Một Tần Trạch Giật đã rất khó ứng phó, lại thêm một Mạc Thần Viễn, Tiết U Nhiễm không thích xảy ra biến cố. U Nhiễm nói thế nào khi còn bé chúng ta cũng đã cùng chơi đùa qua. Tuy nói khi đó tại hạ thích tranh đoạt thái tử ca ca với tiểu thư, nhưng tiểu thư cũng không cần mang thù đến bây giờ chứ. Mang Tần Trạch Giật ra, Mạc Thần Viễn bắt đầu thử dò xét Tiết U Nhiễm. Tiểu hầu gia suy nghĩ nhiều, chuyện tình khi còn bé, bản quận chúa đã sớm không nhớ rõ. Những chuyện cũ kia cũng chỉ là ký ức kiếp trước cùng nàng bây giờ không liên quan. Chẳng qua là vị tiểu hầu gia này, sao đột nhiên đổi lời gọi nàng U Nhiễm. Tiết U Nhiễm cảm thấy chuyện ngày càng không ổn, vội vàng tự xưng, bản quận chúa, bày ra điêu ngoa trước đây của mình. Nếu như vậy, vậy chúng ta nhận thức lại lần nữa thế nào? Ném đi không vui của dĩ vãng, vui vẻ chung sống. Vẻ mặt của Mạc Thần Viễn chợt trở nên cựu kỳ thành khẩn, không chớp mắt nhìn Tiết U Nhiễm. Chung sống với nhau, Tần Thi Y sẽ đem ta tháo thành tám khối. Tiết U Nhiễm dùng mình một cái. Vì tiểu hầu gia này rốt cuộc là muốn như thế nào? Chẳng lẽ U Nhiễm khẩu thị tâm phi? Thật ra thì trong lòng U Nhiễm còn mang hận khi còn bé. Mạc Thần Viễn lần nữa nhắc đến chuyện cũ kia, bản quận chúa đáp ứng ngươi. Cao ngạo nói xong, Tiết U Nhiễm tiếp tục đi về phía trước. Không phải nói Mạc tiểu hầu gia ghét nhất ngũ công chúa điêu ngoa tùy hứng, có thể tránh liền tránh sao? Nàng và ngũ công chúa có tiếng xấu giống nhau đó, cố làm ra vẻ điêu ngoa sao? Tiết U Nhiễm, ngươi cho rằng gạt được thái tử biểu ca, là có thể gạt được mọi người sao? Nếu như muốn giả bộ, nên lúc nào cũng phải điêu ngoa mới phải. Nhớ đến cảnh ở bên ngoài tầm cung của Hoàng hậu Tiết U Nhiễm nhẫn nhìn Tần Thi Y. Trong lòng Mạc Thần Viễn một mảnh hiểu rõ, M, N thấy Mạc đồng học này có khó đối phó không? Hù tương đương cách chương.